Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị xáo động, cơn sợ hãi ập đến khiến bà không kịp trở tay. Thế nhưng ngay trong chốc lát, bà nhận ra đứa con tội nghiệp của mình. Hít một hơi thật sâu, bà ôm lấy Hoa rồi gọi Hoa. Hoa, con làm cái gì thế này? Con điên rồi sao? Hoa ngừng cười, ngừng điên dại. Không gian cảnh vật lúc này như ngừng trôi, tĩnh lặng đến khó thở. Cô quay mắt lại nhìn bà Lan một cách lạnh lùng, rồi cất tiếng hát rô. Con ơi, mẹ bảo con này, mẹ biến thành quỷ, mẹ về giết con. Con đừng học thói chua ngoa, cắt gần cắt lưỡi đi đời nhà ma. Bà Lan há hốc mồm khi nghe tiếng Hoa hát. Đến lúc này thì sự sợ hãi đã vượt quá mức chịu đựng. Bà Lan ầm ập chạy ra khỏi phòng. Thật may mắn là đúng lúc này, ông Thành và thầy Dần cũng về tới nơi. Bà Lan hốt hoảng thở hồng hộc. Ôi ông Thành ơi, cái Hoa nó phát điên rồi. Ông Thành ngơ ngác đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì thầy Dần đã nói. Phải thật bình tĩnh, ông bà đừng quá lo lắng. Điều này tôi đã có dự liệu từ trước. Trước mắt hãy cứ tỏ ra bình thường, nếu không có chuyện gì xảy ra. Hai ông bà gật đầu lia lịa. Ông Thành vừa lấy chiếc lồng dưới chân rồi mở khóa. Một con chó đen khoảng chừng 6-7 cân chạy sổ ra. Từ mua con chó này về qua nhà, nghe nói nhà ông Minh xóm ba mới có trộm vào nhà. Đồ đạc bị khua sạch, có đôi dép rách chúng nó còn lấy. Bà nhớ cho nó ăn đúng giờ đúng bữa, đừng để nó đói. Gọi nó là Tun đi. Ông Thành quay sang bà Lan nói. Sau cơn mưa rào, thời tiết thật mát mẻ, những khóm cỏ trên vườn nhà mọc lên mơn mờn. Vài giỏ hoa lan của nhà ông Thành trông cũng tươi mới. Mấy hôm nay không gian nhà ông Thành vô cùng yên tĩnh, nhưng họ không biết được rằng đằng sau vẻ yên tĩnh đó có thứ gì đang trỗi dậy. Hoa vẫn giam mình trong phòng, không thèm ló mặt ra. Từ hôm ấy trở đi, Hoa trở nên yên lặng một cách lạ thường. Cô chẳng nói chẳng rằng, chẳng cười chẳng hát. Hoa bây giờ như cái xác không hồn, chỉ có ăn rồi lại ngủ. Sau bữa cơm tối muộn, bà Lan chạy ra đóng cửa cổng. Bà kiểm tra lại cửa vườn, cửa bếp, vì nghe nói ở làng đã có nhà bị trộm đột nhập. Xong tình cơm, hai ông bà Thành tắt đèn đi ngủ sớm. 12 giờ đêm, tiếng con Tun sủa lên từng hồi cùng với vài tiếng lạch cạch như có người đang cậy cửa, khiến ông bà Thành tỉnh giấc. Ông ra bên ngoài nghe ngóng xem sao con Tun nó sủa nhiều thế, hay là trộm. Ông Thành bò chồm dậy, nhặt lấy cái gậy đòn gánh đã đặt sẵn ở dưới gầm giường. Ông cúi thấp người, đi mon men từng bước ra ngoài cửa. Đứng trước sân, một làn gió lạnh ngắt như từ nơi âm ti địa phủ lướt qua người ông Thành. Cây nhãn trước nhà khẽ xào xạc. Hoàn cảnh lúc này ghê rợn chẳng khác nào phim kinh dị của Trung Quốc. Một người khỏe bóng vía như ông Thành cũng phải dè chừng. Ông Thành ngó trước nhìn sau, nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Toan định bước vào nhà thì thấy một bóng trắng lướt qua trước mặt. Một phút thót tim, ông Thành dồn tất cả sự can đảm vốn có của mình, ngước mắt nhìn lên cành nhãn, hồi hộp và chờ đợi. Một mảnh áo mưa giấy bị mắc vào cành nhãn, được gió đưa đẩy trên không trung, nhìn chẳng khác nào một người đang đưa tay vẫy gọi. Mà cha nhà mày, đêm hôm còn làm tao thót tim, tao mà đột quỵ xuống dưới đây, thì mày đừng có trách. Ông Thành toan giận dữ, rồi bước thẳng vào nhà. 4-5 đêm nay, đêm nào cũng vậy, cứ tầm 11-12 giờ là con Tun nó sủa. Nhưng ông bà Thành mặc kệ, họ vẫn cứ ngủ say như thường mà không biết rằng vẫn có một người hàng đêm thức giấc, hé mắt qua cánh cửa gỗ mục gì để theo dõi khung cảnh ngoài sân. 4 rưỡi sáng, thầy Dần vẫn chưa ngủ, thầy vắt tay lên trán nghĩ ngợi một hồi lâu. Tiếng người chọc tiết lợn nghe kinh tai quá. Ở làng này chỉ có 1-2 nhà giết lợn, cứ tầm 4 giờ 4 rưỡi là người ta đem lợn ra chọc tiết để kịp buổi chợ sáng. Trong màn đêm đen tối tinh mịch, tiếng lợn kêu eng éc hùa vào trong tiếng gió vang vọng khắp cả vùng trời. Thầy Dần xỏ đôi dép bước ra khỏi giường. Hôm nay trông khí sắc của thầy không được ổn, đôi mắt thâm quầng, nhưng vết chân chim ngày càng hiện ra rõ rệt. Mái tóc bạc sẵn của thầy dường như mới được điểm thêm vài sợi trắng, nhưng phong thái và khí chất của thầy thì không hề giảm. Đôi mắt sáng như ngọc, gương mặt chữ điền làm toát lên vẻ phúc hậu mà hiếm người nào có. Thầy vòng hai tay ra đằng sau, đi lại chậm rãi trong khoảng sân nhà. Những năm ấy, khi còn là thanh niên, thầy Dần đã sớm đi chu du thiên hạ. Gặp đâu có người khó cảnh nghèo, thầy đều ra tay cứu giúp. Còn bây giờ già cả rồi, muốn lên rừng xuống biển, lấp sông xẻ núi đều là chuyện khó. Thầy bỗng lẩm bẩm trong mồm gì đó rồi thốt lên. Từ đến nay ta đã 56 tuổi. Năm ấy, lời sư phụ nói như sấm truyền, nhưng thức thay vẫn chưa có duyên trở thành hiện thực. Dần: Thưa sư phụ, Đến nay con đã theo thầy học đạo, học nghĩa, học pháp được 20 năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net